Chương 1025, muốn bảo hộ văn minh. Cùng mặt đất thế giới cuối cùng vẫn có chút không giống nhau lắm, ạ lẹn xì ruột tinh vòng, kỳ thật thổ địa diện tích cũng không tính đặc biệt to lớn. Mà lại, cái này tinh vòng trên thực tế là một cái to lớn hình cái vòng kết cấu, nó nội bộ, nhưng thật ra là một cái hình ống thế giới. Mọi người đều đang quản tử trên nội bích sinh hoạt, mô phỏng trên mặt đất trọng lực. Tại loại điều kiện này dưới, kỳ thật điểm chết người là thế giới này giao thông, toàn bộ tinh vòng là một cái dài nhỏ thế giới, từ tinh vòng một phía này, đến tinh vòng phía kia, cỡ nở vượt ngang mấy ngàn cây số dài dằng dặc khoảng cách. Không có cách nào, cuối cùng biện pháp giải quyết chỉ có thể phân mấy cái bộ phận. Đầu tiên, tinh vòng bên trong có mấy cái truyền tống môn ma pháp trận, cái này ma pháp trận hao phí đại lượng ma pháp năng lượng, bất quá cũng ít nhiều cải thiện một chút tinh vòng bên trong giao thông vấn đề. Biện pháp thứ hai là ở phía ngoài gia tăng xuyên qua phi thuyền, trực tiếp tại trong vũ trụ phi hành, lợi dụng phi thuyền cao tốc độ đến giải quyết di động vấn đề. Loại này xuyên qua phi thuyền tốc độ thật nhanh, nhưng là phí tổn QNZ đồng dạng phi thường cao dưới tình huống bình thường, đều là trọng yếu nhà khoa học hoặc là công trình sư, hoặc là chấp hành một chút nhiệm vụ khẩn cấp phi hành ra, mới có thể lựa chọn loại biện pháp này ra y khoảng cách phi hành. Đương nhiên, loại này di động biện pháp chủ yếu là đền bù truyền tống môn bao trùm không đến nào đó đoạn tinh vòng, nó là một loại bổ sung, là tiết kiệm thời gian lựa chọn tốt nhất. Biện pháp thứ ba là cự ly ngắn cao tốc phương tiện giao thông, tại tinh vòng cắt ngang mặt trung ương, là điện từ quỹ đạo cùng đoàn tàu cao tốc, những này xe tuyến mỗi ngày cao tốc lao vùn vụt, dư a theo thời gian đến từng cái khu vực, vận chuyển nhân viên công tác đi tới đi lui. Loại thủ đoạn này thích hợp tất cả đại chúng. Giá tiền tương đối rẻ tiền, mà lại vận tải năng lực to lớn. Mỗi ngày đều có dạng này đoàn tàu tại khu cư trú cùng khu làm việc ở giữa đi tới đi lui, vận tải hàng ngàn hàng vạn nhân viên công tác. Cái thứ tư biện pháp liền tương đối tiêu cực, toàn bộ ạ lẻn xỉ ruột tinh vòng nội bộ đại đa số cư dân đều là phân đoạn ở lại, thường cách một đoạn liền có một loại giống như thành thị khu cư trú, mọi người kỳ thật rất ít lẫn nhau đến rất xa khu cư trú đi thăm người thân hoặc là lưu động. So ra mà nói, từ tinh vòng một chỗ khác, đến tinh vòng một chỗ khác, là so đi ngang qua toàn bộ ạ lẹn xì ruột tinh cầu đều muốn dài dàng dặc lữ hành, cho nên rất nhiều vũ trụ cư dân, QNZ thật trả không nổi tương ứng lữ hành phí tổn. Đợi đến tinh vòng hoàn toàn xây thành, trở thành một cái khép kín hình cái vòng kết cấu về sau, có thể sẽ giảm bớt một chút xuất hành áp lực, nhưng bây giờ, loại áp lực này ảnh hưởng toàn bộ tinh vòng bên trong cư dân xuất hành. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có cùng loại ma thiên luân đồng dạng trọng lực mô phỏng khu, những này khu đại bộ phận đều là khu cư trú, tối to lớn trọng lực trong vùng thậm chí có một cái nhân công hồ, chung quanh là xanh hóa cùng đắp lên hòn non bộ mọi người ở nơi đó sinh hoạt cùng trên mặt đất sinh hoạt cơ hồ giống nhau, bởi vì bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy chính là mô phỏng ra màu lam sương mù, cùng bầu trời cùng loại. Bọn hắn không nhìn thấy một chỗ khác mặt đất, bởi vì cái này to lớn xoay tròn lấy nội bộ không gian. Đường kính thậm chí vượt qua 15 cây số nếu như không phải những cái kia to lớn, thông thiên cây cột đồng dạng trèo chống kết cấu, cảnh sắc nơi này thật có thể dĩ giả loạn chân. Không sai, khổng lồ như vậy xoay tròn kết cấu, là từ 30 động lực hạt nhân lò phản ứng khu động siêu cấp xoay tròn kết cấu, mỗi một đoạn to lớn kết cấu đều có 70 cái đường kính vượt qua 5 mét bị ma pháp gia cố qua ổ trụ. Mỗi ngày đều muốn thay đổi một cái dạng này trung ương xoay tròn ổ trụ. Phòng ngừa mài mòn đối toàn bộ kết cấu sinh ra ảnh hưởng trọn bộ trọng lực xoay tròn hệ thống tại nửa năm trước mới bắt đầu vận hành, là từ ma pháp sư cùng công trình nhân viên kỹ thuật cộng đồng kiến tạo duy trì. Nó sở dĩ có thể xây thành, chủ yếu dựa vào là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp cùng tiến bộ. Từ hoàn toàn đứng im đến hoàn thành tốc độ cao nhất chuyển động, trọn bộ thiết bị hết thể thời gian sử dụng 2 tháng, toàn bộ kết cấu đều dùng ma pháp gia cố. Mỗi ngày hao phí ma pháp tinh thạch cao tới mấy tấn nhiều càng đáng sợ chính là, nó một khi bắt đầu vận chuyển về sau, muốn hoàn toàn dừng lại, cỡ nở dòng dã thời gian 3 tháng ở trong quá trình này thậm chí còn có thể hư hao ổ trụ, xuất hiện một chút không tưởng tượng được phiền phức. Bất quá, đối với trong vũ trụ mọi người tới nói, vì nơi này làm thiên sanh hóa, vì nơi này chim hót hoa nở, hết thể nỗ lực đều là đáng giá làm cái này to lớn. Có thể xưng bầu trời kỳ tích trang bị bắt đầu vận hành thời điểm, rất nhiều người đều kích động hoan hô lên. Từ lúc kia bắt đầu, tinh vòng bên trong sinh hoạt, liền hướng về tốt đẹp hơn phương hướng phát triển. Cái thứ hai cùng cái thứ ba tương tự cự hình trọng lực kết cấu chính đang trong quá trình kiến thiết, đầu tư là dẫn ở tẹt gia tộc năng lượng hạt nhân xí nghiệp phân công ty, dẫn ở tẹt gia tộc tựa hồ ngay tại tăng lớn đầu tư, ý đồ nắm giữ cự hình phi thuyền vũ trụ thiết kế kiến tạo kỹ thuật. Đây chính là một cái vừa mới bắt đầu thời đại đại hàng hải, vẹn vẹn dựa vào hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất lực lượng, là không đủ để chèo chống thăm dò toàn bộ vũ trụ hành động. Dẫn ở tẹt gia tộc tự nhiên nguyện ý tại cái này mới thời đại đại hàng hải chia lên một chén canh, bọn hắn QNZ có cơ hồ vô cùng vô tận tài chính, cùng để người hâm mộ tiên tiến kỹ thuật. Lam Jens nhìn thấy cái kia to lớn, so tinh vòng những bộ phận khác tráng kiện chí ít gấp 2 to lớn xoay tròn kết cấu thời điểm, cả người hắn đều bị chấn kinh. Nếu như vật này trên mặt đất, nó không sai biệt lắm liền là một cái thành thị nhưng nó hoàn toàn là từ nhân loại kiến tạo. Bao quát bầu trời của nó, bao quát nó mặt đất hết thảy tất cả, đều là nhân loại kiến tạo ra được xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu. Đã là đế quốc nguyên soái Jens nhìn xem cái kia xoay tròn to lớn ống tròn, trong ánh mắt tràn đầy ý muốn bảo hộ. Hắn vốn là muốn bảo hộ, là phờ gì thành những cái kia cùng khổ đám người, hiện tại hắn muốn bảo hộ, là trước mắt cái này sáng chói văn minh hùng vĩ áp vì thực hiện khổng lồ như vậy xoay tròn. Trên thực tế đoạn này tinh vòng kết cấu là thẳng tắp. Nó cũng không phải là một cái hình cung cho nên toàn bộ tinh vòng kỳ thật cũng không phải một cái hình quyền, mà là một cái siêu cấp nhiều hơn nhiều bên cạnh hình tinh linh tộc Pháp Thánh Mỹ gì ảm đứng tại dần bên người, mở miệng nói ra, chúng ta bây. Giờ đứng đấy địa phương, sau này liền toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Dần từ to lớn nặng nề cửa sổ sát đất bên cạnh rời ánh mắt của mình, nhìn về phía khác một bên từ tinh vòng trên chi tiêu tới kết cấu. Kia là một cái to lớn. Có chút giống cây nấm biên giới lại có thật nhiều chạc cây cự hình kết cấu. Tại cái này kết cấu trong đó một cái chạc cây cuối cùng, một cái thể tích phi thuyền khổng lồ chính dừng sát ở nơi đó. Chiếc này thể tích chiến hạm khổng lồ không sai biệt lắm có 300 mét dài, toàn thân đều là màu xám trắng đồ trang tại trong vũ trụ bao la, nhất định phải có thể rõ ràng phân biệt chính mình. Kia toàn thân xám trắng chiến hạm mũi tàu bên trên, phát họa lấy một con dương cánh kim sắc hùng ngưng ngực. Là một cái đen nhánh lỗ thủng, nơi đó trang bị, là hệ lạn hiệu đế quốc vừa mới nghiên cứu phát minh thành công tụ năng lượng ma pháp vũ khí.